Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 509, giá trị của Nhan Như ba. Góc truyện audio.com. Nhan Như luôn xác định người mua lại mình là Đông Phương Mặc. Vì vậy cô đã suy nghĩ xem mình sẽ gây ra cuộc chiến gì với Đông Phương Mặc sau khi trở về Nhất Thốn Mặc. Xe của Lãnh Lôi Đình lái chưa được bao lâu, Nhan Như còn chưa hình dung ra cô sẽ đối phó như thế nào với Đông Phương Mặc khi nhìn thấy anh. Chỉ vì trốn tránh kết hôn à đã khiến anh mất 1 tỷ đồng. Nhưng khi xe dừng lại, khi Lãnh Lôi Đình lại đưa cô lên một du thuyền, khi nhìn thấy một bóng dáng vừa có chút quen thuộc vừa xa lạ trên y du thuyền, phản ứng đầu tiên trong lòng cô là, người này không phải là Đông Phương Mặc, đó là điều chắc chắn. Người này không phải Đông Phương Vũ, tức là Đạo Kỳ Huyền. Chắc chắn là vậy. Nhưng người này là ai? Tại sao lại ấy cảm thấy có chút quen thuộc khi nhìn từ phía sau? Ngay lúc Nhan Như còn đang khó hiểu thì người này đã từ từ xoay người lại. Mỉm cười nhìn cô, Nhan Như choáng váng. Cô chưa bao giờ nghĩ người bỏ ra cả 1 tỷ đồng để mua cô lại thực sự là em trai thứ ba của Đông Phương Mặc. Đông Phương Tuấn, bây giờ là chủ tịch của tập đoàn Đông Phương. Có một chuyện kịch tính như vậy. Cô và Đông Phương Tuấn từng là có quan hệ chị dâu em chồng trong vài tháng. Cũng từng là bạn trong một khoảng thời gian. Nhưng những thứ này đã có từ 6 năm trước. Hiện tại cô và Đông Phương Tuấn đã là người xa lạ. Mà Đông Phương Tuấn còn không biết cô là Tịch Mộ Như. Thì tại sao cậu ta lại bỏ ra 1 tỷ để mua cô? Có thể nói Tịch Mộ Tuyết và Đông Phương Tuấn thực sự có liên quan bằng nhiều cách khác nhau. Nói cách khác, 5 năm trước, Đông Phương Tuấn và Tịch Mộ Tuyết từng có mối quan hệ bí mật. Thậm chí có thể 6 năm trước, Tịch Mộ Tuyết đã lừa gạt 35 triệu nhân dân tệ của Lãnh Lôi Đình rồi chia cho Đông Phương Tuấn sai. Nhan Như cứ miên man với mớ suy nghĩ lộn xộn này trong đầu. Thật ra nguyên nhân chính là cô chưa tìm ra lý do Đông Phương Tuấn bỏ ra cả 1 tỷ đồng để mua cô. Mặc kệ Nhan Như có hiểu rõ hay không, nhưng tóm lại, Lãnh Lôi Đình đã bán cô cho Đông Phương Tuấn. Nhan Như tận mắt chứng kiến, Đông Phương Tuấn đưa một cái vali cho Lãnh Lôi Đình. Sau đó Lãnh Lôi Đình mở vali ra nhìn các xấp tiền màu hồng bên trong. 1 tỷ nhân dân tệ đầy đủ. Đây là giá của Tịch Mộ Như. Không, phải là giá của Tịch Mộ Tuyết. Nhan Như không khỏi cảm thấy xấu hổ. Xem ra Tịch Mộ Tuyết quả thực đáng giá hơn cô rất nhiều. Lãnh Lôi Đình đếm tiền xong, liền lấy giấy nợ Tịch Mộ Tuyết đã ký ra muốn xé nó làm hai. Nhưng Đông Phương Tuấn lại nắm lấy nó. Rõ ràng là không cho anh ta xé. Lãnh Lôi Đình không quan tâm lắm. Tóm lại là tiền đã vào tay anh ta rồi. Tuy nó ít hơn rất nhiều so với lời lãi của anh ta nhưng nó cũng nhiều hơn gấp mấy chục lần khi anh ta bỏ 35 triệu vào ngân hàng. Lãnh Lôi Đình nặng nề đề cập đến 1 tỷ. Sau đó liếc nhìn Nhan Như nói. Tịch Mộ Tuyết. Coi nên cảm thấy may mắn. Từ giờ trở đi, cô không cần phải lo lắng sẽ bị người của tôi đuổi bắt khắp nơi. Dù họ có nhìn thấy cô cũng sẽ như không thấy. Nhan Như tức giận đến mức muốn hộc máu. Thấy Lãnh Lôi Đình chuẩn bị rời đi. Cô không nhịn được hét lên. Anh Lãnh, còn chuyện gì nữa? Lãnh Lôi Đình quay lại nhìn cô chê y mặt lộ ra vẻ giễu cợt. Tịch Mộ Tuyết. Cô không thực sự cho rằng tôi bán rẻ cô sao? Nhan Như hung hăng trừng mắt nhìn anh ta. Rồi thở dài nói. Chính mẹ tôi hôm qua đã mang đồ ăn cho tôi. Bà ấy từng là người hầu của nhà họ Tịch. Làm việc ở nhà họ Tịch hơn 20 năm. Anh Lãnh, anh có thể cho tôi người hầu đó không? Đông Phương Tuấn, người đang đứng sang một bên. Nhìn Lãnh Lôi Đình nói. Chỉ là một người hầu thôi mà. Đúng không? Cách chương.